Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 285 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp huynh, ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời cùng Liễu tiền bối nói. Ân. Chờ đợi Diệp Tiêu lui ra ngoài sau. Không giống nhau Liễu Vân Nhiễm nói chuyện, Tô Thần nói ra, nghe Liễu tiền bối. Không muốn gọi ta Liễu tiền bối. Liễu Vân Nhiễm. Đem Liễu chữ bỏ đi. Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, Y Vân Nhiễm, ngươi biết người kia chỉ sợ đã vẫn lạc, mà ta là hắn một thế này, ta muốn hỏi một chút ngươi, năm đó đến cùng chuyện gì phát sinh? Ngươi thật không phải hắn. Xem như, cũng không phải là. Liền Tô Thần đều không biết mình nên như thế nào giải thích. Dù sao mình là ở kiếp trước luân hồi chuyển thế, nói là cũng thế, nói không là cũng không phải. Tối thiểu nhất hắn không biết Liễu Vân Nhiễm. Trọng yếu nhất là Liễu Vân Nhiễm đã lấy chồng, có thuộc về mình đời sau, mà hắn xem Diệp Tiêu vì bằng hữu, làm sao có khả năng nhớ thương bằng hữu nải nải, dạng này sự tình, hắn nhưng làm không được. Liễu Vân Nhiễm thì là nói ra, ngày 3.000 năm trước, ngươi bị người đuổi giết đến nơi đây, ngươi nói mình đến từ hắn vũ trụ, lúc đó ngươi thương thế rất nghiêm trọng, vì không liên lụy ta, ngươi chọn rời đi, ngươi cũng đã từng nói, hồi hồi tới tìm ta. Tha thứ ta nói thẳng, đã ngươi ưa thích một đời trước ta, tại sao muốn gả cho Diệp Tiêu gia gia? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Cái gọi là các loại, cũng là gả cho người khác. Hừ. Liễu Vân Nhiễm không có nói nguyên nhân, chỉ là trong ánh mắt oán hận cùng không cam lòng mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Không nguyện ý tiếp tục lưu lại, Tô Thần biết việc này không có quan hệ gì với chính mình, đều là ở kiếp trước cảm tình ân oán. Vân Nhiễm. Ta đã luân hồi, ngươi cũng lấy chồng, sở dĩ năm đó sự tình, ta tuy nhiên không rõ lắm, bất quá ngươi ta dừng ở đây. Nhìn lấy đẩy cửa rời đi Tô Thần, Liễu Vân Nhiễm vậy mà khóc. Nàng có quá nhiều bất đắc dĩ cùng nguyên nhân, năm đó gả cho Thiên Chiến Hoàng thất hoàng đế, chỉ là trong nội tâm nàng chỉ có một cái người thương, cái kia chính là Tô Thần. Tô huynh đệ, ngươi thật nhận biết ta hoàng nải nải. Xem như thế đi, bên trong nguyên do quá mức phức tạp. Ta cũng không có làm rõ ràng. Vậy ta về sau cái kia xưng hô ngươi như thế nào? Bảo ngươi Tô gia gia, vẫn là Tô huynh đệ, cái này bối phận làm sao lượng? Diệp Tiêu mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn thực sự không có nghĩ đến sự tình sẽ đi đến một bước này. Hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần cùng Hoàng Nải Nải khẳng định là tình nhân cũ, chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, làm đến Tô Thần không biết mình Hoàng Nải Nải. Nên như thế nào lượng bối? Tô gia gia. Tô Thần minh bạch Diệp Tiêu ý tứ, nói ra, nghe Diệp huynh, mặc kệ ta và ngươi hoàng nải nải ở giữa như thế nào, ngươi ta y nguyên lấy huynh đệ luận. Ta có việc thì rời đi trước. Ân. Không có giữ lại, bởi vì tình huống bây giờ thực sự quá tệ, đi qua sự tình lần này, Thiên Chiến Hoàng thất thể diện xem như triệt để mất hết. Thiết đảng, chúng ta đi. Bị phiến không nhẹ thiết đảng, không dám có chút vết mực. Lập tức theo chủ nhân rời đi. Rời đi hoàng thất, Tô Thần không có lập tức rời đi Thiên Chiến Thành, bởi vì hiện tại hắn, trên thân không có một khối vũ trụ tinh thạch, còn không có làm tinh thạch thẻ. Hiện tại việc cấp bách, cũng là nhìn như thế nào mới có thể kiếm lấy vũ trụ tinh thạch. Thiên Chiến Thành, vũ trụ ngân hàng. Có rất nhiều ngân hàng, mỗi người muốn làm tinh thạch thẻ, chỉ có thể tiến về vũ trụ ngân hàng. Một tòa 7 tầng công trình kiến trúc, rất là khí phái. Tô Thần mang theo thiết đảng đi vào vũ trụ ngân hàng, mặc dù chỉ là một cái chi nhánh ngân hàng, bất quá có thể công việc nghiệp vụ lại là rất nhiều. Ta muốn làm thẻ. Mời trước lấy số. Tô Thần dựa theo phục vụ viên chỉ thị trước lấy số, sau đó mang theo thiết đảng đi tới chờ sảnh, dựa theo nhắc nhở, trọn vẹn các loại một canh giờ, mới rốt cục đến phiên hắn. Đi tới trước quầy ngồi xuống. Xin hỏi tiên sinh, ngươi muốn làm nghiệp vụ gì? Ta muốn làm mấy trương thẻ. Làm phiền ngươi nhỏ ra ngươi một giọt tinh huyết. Tại máy móc phía trên, Tô Thần chậm rãi nhỏ ra một giọt máu tươi, đồng thời điền bảng biểu. Ta muốn hỏi một chút, một người nhiều nhất có thể làm mấy trương tinh thạch thẻ. Chủ thẻ chỉ có một trương, đến mức thẻ phụ, không có có hạn chế số lượng, bất quá muốn là vượt qua trăm năm không có tinh thạch chuyển khoản, như vậy sẽ tự động hủy bỏ. Giúp ta trước làm 100 tấm. Xin chờ một chút. Trước sau 3 phút, 100 tấm tinh thạch thẻ đã toàn bộ làm tốt, còn có một trương chủ thẻ. Thuận lợi xong xuôi tinh thạch thẻ, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, vẻn vẹn là có tinh thạch thẻ khẳng định còn thiếu rất nhiều, nhất định muốn có vũ trụ tinh thạch lại nói. Chủ nhân, ta cũng muốn làm mấy trương tinh thạch thẻ. Đương nhiên có thể, ngươi đi làm ý, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đúng. Thiết Đản rất là cẩn thận từng ly từng tí, bất quá nghe đến chủ nhân đáp ứng chính mình, vẫn là mừng rỡ không thôi, may mắn chính mình cùng một cái chủ nhân tốt, muốn là đổi lại người khác, chắc chắn sẽ không đồng ý chính mình. Đứng trong đại sảnh, nhìn lấy muôn hình muôn vẻ người đến người đi, Tô Thần cũng minh bạch chính mình cần muốn tăng thêm tốc độ tu luyện, bằng không lời nói, chỉ sợ chính mình hội có phiền toái rất lớn. Tô Thần. Nhìn lấy đi tới trước mặt mình thiếu nữ, Tô Thần có chút hiếu kỳ hỏi, ở ngươi là ai? Ngươi biết ta. Hắn cũng không nhận ra trước mặt thiếu nữ, bất quá đối phương có thể hô ra bản thân tên, bản thân đã nói rõ vấn đề. Ta gọi Diệp Nhị, ta ca ca là Diệp Tiêu. Nguyên lai là Diệp Tiêu muội muội, Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, "Ngài rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi tìm ta có việc?" "Ừ, ta có chút việc muốn hỏi một chút ngươi." "Liên quan tới ngươi hoàng nãi nãi sự tình." "Không sai, ngươi thật sự là ta hoàng nãi nãi tình nhân cũ." Nghe đến lời này Tô Thần, sắc mặt rất là khó coi, cái gì gọi là tình nhân cũ, chính mình chưa bao giờ thừa nhận qua, chính mình là Liễu Vân Nhiễm tình nhân cũ. Liền xem như, vậy cũng là ở kiếp trước sự tình, mình đã luân hồi chuyển thế, tất cả luân hồi trí nhớ chưa từng khôi phục, đến mức phải chăng có thể một lần nữa khôi phục đều là ẩn số. Diệp Nhị, ta thực cũng không biết ngươi hoàng nãi nãi, nàng nhất định phải nói nhận biết ta. Ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Thần, tuy nhiên ngươi là hoàng huynh bằng hữu, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, ta hoàng nãi nãi là hoàng gia gia thích nhất nữ nhân, một đời một kiếp, cảm tình cũng sẽ không biến, mặc kệ ngươi cùng hoàng nãi nãi ở giữa có biết hay không, ta đều hy vọng ngươi không nên để lại ở trên trời chiến thành, từ nay về sau, ngươi cũng không muốn lại trở về. Có thể. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Thần trực tiếp đáp ứng. Bởi vì hắn cũng đã nghĩ tới việc này. Đã Liễu Vân Nhiễm biết mình trên mông lôi hình ấn ký, như vậy nói rõ Liễu Vân Nhiễm chỗ nói khẳng định không phải giả. Hắn không muốn tiếp tục nhúng chàm việc này, biện pháp duy nhất cũng là lẩn mất xa xa. Trừ tăng lên thực lực bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là rời đi trước thương phạt vũ trụ, tiến về thái thí vũ trụ, trở lại bên trong tộc mình, giác tỉnh thể nội huyết mạch, tin tưởng đối với tự thân thực lực có lợi ích khổng lồ. Hơi kinh ngạc, Diệp Nhị cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội đáp ứng nhanh như vậy. Tự hồ rất là hài lòng, Diệp Nhị vừa cười vừa nói, kệ thái độ không tệ, dài đến cũng không tệ. Dáng dấp không tệ. Tô Thần đương nhiên biết, đây là Diệp Nhị cố ý nhục nhã chính mình, cũng là đang cảnh cáo chính mình, không muốn trâu non ăn lão thảo. Không có chút nào phẫn nộ, đối với Diệp Nhị địch ý, Tô Thần đương nhiên có thể lý giải. Muốn là mình thật cùng Liễu Vân Nhiễm làm cùng một chỗ, không hề nghi ngờ, đối khắp cả thiên chiến hoàng thất tới nói, đều là vô cùng nhục nhã. Ngươi tới nơi này làm tinh thạch thẻ. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, hỏi đều là nói nhảm. Đến ngân hàng không làm thẻ, tới làm cái gì? Đã thiên chiến hoàng thất không muốn cùng chính mình có bất kỳ liên quan, như vậy mình cần gì nhiệt tình mà bị hờ hững? Ta biết ngươi không muốn nói chuyện với ta, đã như vậy, vậy ta đi trước, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Đợi đến Diệp Nhị rời đi về sau. Tô Thần triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải, nói ra. Để các ngươi hai cái nghe kỹ, chúng ta đã rời đi tinh không vũ trụ, tiến vào thương phạt vũ trụ, hiện tại đối với chúng ta mà nói rất là phiền phức, cho nên ta cần muốn các ngươi giúp ta khóa chặt một số bảo vật, lại không thể tùy ý xuất thủ. Tại tự thân còn không có cường đại lên, hắn cũng không muốn tìm cho mình bất cứ phiền phức gì. Lão đại, chúng ta biết nên làm như thế nào. Đi thôi. Tiểu bàn cùng củ cải bóng người trong nháy mắt biến mất tại Tô Thần trên bờ vai. Chủ nhân. Ta xong xuôi thẻ. Nhìn lấy đi về tới Thiết Đản, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê đi, chúng ta bây giờ đi trước kiếm tiền." "Chủ nhân, kiếm tiền?" Thiết Đản có chút đần độn, bởi vì hắn thấy, muốn kiếm tiền không phải một chuyện dễ dàng, chẳng lẽ lão đại cần nhờ cứng rắn đoạt. Ngay tại hai cái tiểu gia hỏa vừa mới rời đi, trước sau vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ. Củ cải trong nháy mắt xuất hiện, có chút vội vàng nói, "Ê lão đại, ta cùng bàn ca khóa chặt một dạng đồ vật, quả thực không muốn quá tốt, ngươi mau đi xem một chút." Theo củ cải thể nội huyết mạch giác tỉnh, khóa chặt bảo vật thần thông lại lần nữa tấn cấp. Đi. Tô Thần đương nhiên biết củ cải khóa chặt năng lực, không có chút nào giày vò khốn khổ, lập tức theo củ cải nhanh chóng mà đi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy đi ở phía trước Diệp Nhị, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm xuống, bởi vì hắn không có phát hiện, hai cái tiểu gia hỏa khóa chặt người, vậy mà sẽ là Diệp Nhị. Lão đại, bảo vật thì ở trên người nàng. Có thế khóa chặt đến cùng là cái gì bảo vật sao? Tiểu Bàn chỉ vào củ cải, nói ra, người lão đại, củ cải nói nàng trên người có đặc thù khí tức, giống như rất hợp trên người ngươi vũ trụ sơn khí khí tức là một dạng. Nghe đến lời này, Tô Thần trong lòng nhất thời giật mình. Vũ trụ núi. Hắn đương nhiên biết vũ trụ núi cường đại, chỉ là lấy hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào mở ra vũ trụ núi, đồng thời vũ trụ núi vẫn là tàn khuyết. Cùng vũ trụ sơn khí khí tức một dạng, nhìn đến xác thực rất là thích hợp bản thân. Ngay tại lúc này, Diệp Nhị đột nhiên xoay người, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn lấy theo chính mình Tô Thần, cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi một mực theo ta làm cái gì? Chẳng lẽ Tô Thần ưa thích chính mình? Bởi vì hoàng nãi nãi sự tình, Diệp Nhị tâm lý rất là khinh bỉ Tô Thần, chỉ là không nguyện ý xuất thủ mà thôi. Bị phát hiện, Tô Thần liền thoải mái đi tới Diệp Nhị trước mặt, nói ra, Ngài Diệp Nhị, ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Không rảnh. Liên quan tới ngươi hoàng nãi nãi. Nghe đến hoàng nãi nãi ba chữ, Diệp Nhị sắc mặt thoáng biến, hỏi, Ngài ta hoàng nãi nãi làm sao? Thở dài một tiếng, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra, ở ngươi hoàng nãi nãi thụ thương thế, không còn sống lâu nữa, cho nên nàng nhận lầm người, đem ta xem như là hắn đã từng người yêu. Thật. Ta không cần thiết lừa ngươi. Không tin ngươi có thể đi hỏi ngươi hoàng huynh, ta đến từ một cái đẳng cấp thấp tinh không vũ trụ, đây là ta lần thứ nhất đặt chân thương phạt vũ trụ, chưa bao giờ thấy qua ngươi hoàng nãi nãi, làm sao có khả năng nhận biết ngươi hoàng nãi nãi. Cấp cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, Diệp Nhị nhiều ít lựa chọn tin tưởng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần cần phải không biết mình hoàng nãi nãi, tâm lý rất là lo lắng hoàng nãi nãi an toàn. Ta có biện pháp chữa cho tốt liễu tiền bối thương thế, bất quá cần ngươi giúp đỡ. Biện pháp gì? Ta có thể luyện chế một viên thuốc, cần trong cơ thể ngươi tinh huyết, bởi vì ta vừa mới phát hiện, ngươi huyết mạch cùng ngươi hoàng nãi nãi vậy mà không có sai biệt, một khi luyện chế ra đan dược, liền có thể tương trợ ngươi hoàng nãi nãi khôi phục. Diệp Nhị có lẽ là quá mức quan tâm hoàng nãi nãi thương thế, cộng thêm Tô Thần cùng hoàng huynh là bạn tốt, sở dĩ không có nhiều ít hoài nghi, lập tức gật gật đầu nói, "Kệ ta nguyện ý." Củ cải, khóa chặt sao? Lão đại, người này trên cổ Ngọc Châu. Trong đầu vang lên củ cải thanh âm, Tô Thần trên mặt lại là nhìn không ra mảy may biểu lộ, chỉ là lãnh đạm quét mắt một vòng Diệp Nhị trên cổ treo dây chuyền, riêng là dây chuyền phía trên Ngọc Châu, to bằng móng tay, toàn thân màu xanh biếc, nhìn qua rất là không tệ. Đã cái này Mai Ngọc Châu cùng vũ trụ núi có quan hệ, như vậy vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều nhất định muốn thuận lợi được đến cái này Mai Ngọc Châu. Nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn, không thể cứng rắn đoạt. Lại không thể bị Diệp Nhị phát hiện, nhất định muốn thuận lợi cầm tới Ngọc Châu. Ngươi làm sao? Vì cái gì như thế nhìn ta? Diệp Nhị sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng luôn luôn cảm giác Tô Thần nhìn chính mình ánh mắt có chút quái dị, sắc mị mị. Chỉ vào Diệp Nhị, Tô Thần nói ra, ở ngươi trên cổ cái này Mai Ngọc Châu ta có thể nhìn xem sao? Không được. Diệp Nhị lạnh lùng nói, ở đây là ta hoàng gia gia đưa cho ta, cũng là duy nhất di vật. Ta không muốn ngươi đồ vật, ta chỉ là phát hiện cái này Mai Ngọc Châu có chút mờ ám. Hơi kinh ngạc, Diệp Nhị theo trên cổ gỡ xuống dây chuyền, hỏi, về cái gì mờ ám? Ta cần xem trước một chút, mới có thể xác định. Tiếp nhận dây chuyền, Tô Thần làm bộ xem xét lên đến. Đại khái mấy phút đồng hồ sau, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, ở nhìn đến ngươi hoàng gia gia cũng không biết cái này Mai Ngọc Châu mờ ám. Ngươi nói rõ ràng. Ta bản thân là một vị luyện đan sư, đã từng gặp được loại này Ngọc Châu, bên trong ẩn chứa một loại độc, rất là bá đạo, bất quá lại là như có như không, cho dù là họa cảnh cường giả đều không thể phát hiện, đeo người quanh năm suốt tháng bị độc ăn mòn, kẻ nhẹ rơi vào trạng thái ngủ say, trọng giả trực tiếp vẫn lạc. Nghe đến lời này Diệp Nhị, sắc mặt triệt để biến, nàng không nghĩ tới cái này Mai Ngọc Châu bá đạo như vậy, đồng thời nàng đã mang mấy trăm năm thời gian. Ta nếu là không có đoán sai tình huống dưới, trong cơ thể ngươi đã bị độc xâm lấn, biện pháp duy nhất cũng là đem Ngọc Châu một lần nữa tinh luyện, luyện chế thành vì đan dược, mới có thể triệt để giải trừ trong cơ thể ngươi độc, xem ở ngươi hoàng huynh trên mặt mũi, ta có thể giúp ngươi. chỉ là đơn giản như vậy. Tô Thần đương nhiên biết, Diệp Nhị không có 100% lựa chọn tin tưởng mình. Vì thuận lợi được đến Ngọc Châu, xem ra chính mình chỉ có thể vô sỉ một lần. Tô Huynh, hy vọng ngươi đừng nên trách. Nghĩ tới đây Tô Thần, nói ra, là Diệp Nhị, ta lần này chỗ lấy giúp ngươi, trừ bởi vì ngươi là Diệp Tiêu muội muội bên ngoài, còn có một cái càng trọng yếu nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Vừa mới ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, thì ưa thích lên ngươi, ta phát hiện ta đối với ngươi là nhất kiến chung tình. Nhất kiến chung tình. Diệp Nhị hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, đối phương hội ở thời điểm này hướng mình thổ lộ. Lộ ra có chút thất kinh, Diệp Nhị lập tức quay người chạy đi, thanh âm lại là truyền về. Tô Thần, ta và ngươi là không thể nào, ngươi mau mau giúp ta cùng Hoàng Nãi Nãi luyện chế đan dược, ta 3 ngày sau tới tìm ngươi, đến thời điểm ngươi muốn luyện chế không ra, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Tô Thần tâm tư lại là trong tay Ngọc Châu phía trên. Lão đại, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút không tử tế? Dạng này lừa gạt một cái nữ hài tử. Im miệng. Tiểu Bàn trên mặt có một chút quái dị nụ cười, lập tức im lặng. Hiện tại bọn hắn không có Tinh Thạch mướn phòng, thậm chí không cách nào ở khách sạn, chỉ có thể tìm một nơi yên tĩnh, xem trước một chút Ngọc Châu là chuyện gì xảy ra. Thiết Đản, chúng ta đi. Được rồi. Từ khi cùng Tô Thần về sau, Thiết Đản cũng không giống như trước kia nhát gan như vậy. Thiên Chiến Thành, Cốc Bắc, cũng coi là xóm nghèo. Tô Thần tìm tới một chỗ vô cùng yên lặng địa phương, lập tức bố trí trận pháp, đem tự thân khí tức toàn bộ ẩn tàng. Ngay sau đó theo càn khôn thế giới lấy ra vũ trụ núi, nhìn xem vũ trụ núi, nhìn lại một chút Ngọc Châu, muốn tìm đến vũ trụ núi cùng Ngọc Châu ở giữa bí mật, đến tại đang dược sự tình, 3 ngày sau tùy tiện lấy ra 2 viên thuốc là đủ. Ngược lại Diệp Nhị phát hiện không? Củ cải, ngươi xác định giữa bọn hắn khí tức một dạng. Lão đại, ngươi tin tưởng ta. Tô Thần gật gật đầu, hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi củ cải năng lực. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, 2 cổ lực lượng bao phủ Ngọc Châu cùng vũ trụ núi, đồng thời nhỏ ra thuộc về mình tinh huyết, bắt đầu dung hợp lại. Một giây sau, Ngọc Châu biến mất trong tay, ngay sau đó xuất hiện tại vũ trụ núi, đồng thời thuận tiện lấy chính mình tinh huyết triệt để dung nhập vào vũ trụ núi. Ánh mắt nhất thời sáng lên, khó trách là tàn khuyết vũ trụ núi, nguyên lai là thiếu hụt Ngọc Châu, cũng chính là lớn nhất hạch tâm bộ phận. Ngay tại dung hợp trong nháy mắt, Tô Thần lập tức cảm nhận được vũ trụ trong núi, bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, thuận thế bao trùm trong đầu nguyên thần, tùy ý điên cuồng thôn phệ lấy. Vũ trụ núi trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt 100 trượng cự sơn đứng giữa trời, nhìn đến tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Oanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, vũ trụ núi nhanh như tia chớp, hung hăng nện ở một cái gia tộc phía trên. Sơn băng địa liệt, không gian sụp đổ, phàm là bị đập trúng người, đều không ngoại lệ toàn bộ bị tươi sống đập chết, thậm chí ngay cả hài cốt đều không có, khắp nơi đều là gây mũi máu tanh mùi vị. Nguyên thần truyền đến từng trận suy yếu, Tô Thần không thể kiên trì được nữa, thân thể thẳng tắp địa ngã xuống. Lão đại! Ngốc đại cá tử, ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh lưng cổng lão đại đi. Được! Thiết Đản cũng bị dọa sợ, lập tức lưng cổng Tô Thần nhanh chóng rời khỏi. Vũ trụ núi không có nguyên thần chống đỡ, trong nháy mắt biến trở về lớn chừng bàn tay, trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Ta vừa mới có phải hay không hoa mắt, La Gia bị người diệt. Đây là cái gì chí bảo, thật sự là đầy đủ chỉ sợ, vừa đối mặt đập chết toàn bộ La Gia tất cả mọi người, ta nếu có thể được đến dạng này bảo vật thì tốt biết bao. Buổi tối nằm mơ có, bất quá La Gia cùng Hoàng Thất là thân thích, bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Dạng này vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới Diệt La Gia, hoàn toàn không có tướng hoàng phòng để vào mắt, người nào như thế càng rỡ. Cái này Thiên Chiến Thành Thiên đều muốn biến. Ai nói không phải? Theo La Gia bị một ngọn núi nện diệt, toàn bộ Thiên Chiến Thành khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ, bởi vì La Gia sau lưng có Hoàng Thất làm chỗ dựa, căn bản không có người dám tùy ý treo chọc. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần nhìn lấy xuất hiện trước mặt 2 cái đầu nhỏ, nguyên thần bên trong truyền đến cực độ suy yếu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại Thiết Đản nâng đỡ đứng người lên, Tô Thần lập tức triệu hồi ra vũ trụ núi, may mắn vũ trụ núi không có chuyện, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Lão đại, trong tay ngươi vũ trụ núi, vừa mới biến ảo thành trăm trượng cự sơn, trực tiếp nện diệt một cái gia tộc. Nghe đến lời này, Tô Thần trong ánh mắt toát ra chấn kinh, tự hồ không nghĩ tới vũ trụ núi uy năng khủng bố như thế, bất quá mỗi lần vận dụng vũ trụ núi thực sự quá tiêu hao nguyên thần. Trừ phi là chính mình nguyên thần đủ cường đại, bằng không lời nói, căn bản không khả năng thôi động vũ trụ núi, cho dù là cưỡng ép thôi động, cũng vô pháp phát huy ra vũ trụ núi toàn bộ uy lực, thời gian cũng có hạn. Bất kể nói thế nào, lần này được đến Ngọc Châu, thuận lợi nắm giữ vũ trụ núi, đối với mình tới nói đều là chuyện tốt, tối thiểu nhất có một kiện bảo mệnh chí bảo. Tuy nhiên không thể tùy tiện vận dụng vũ trụ núi, bất quá uy hiếp được chính mình sinh tử thời điểm, cũng là bị bách cũng muốn mạnh mẽ vận dụng. Tìm một chỗ, ta trước khôi phục nguyên thần. 3 ngày sau, Diệp Tiêu bồi tiếp Diệp Nhị đến tìm Tô Thần, cho dù là 3 ngày sửa chữa phục hồi, lúc càng không đan, Tô Thần nguyên thần vẫn là không có hoàn toàn khôi phục, bởi vậy có thể tưởng tượng, cưỡng ép vận dụng vũ trụ núi tiêu hao nguyên thần đến cùng có nhiều khủng bố. Tô huynh đệ, lần này thật sự là cảm tạ ngươi, ta đã nghe Hoàng Muội nói, muốn không phải ngươi, cái viên kia Ngọc Châu sợ rằng sẽ thật hại chết Hoàng Muội. Tâm lý có chút xấu hổ, trên mặt lại nhìn không ra mảy may biểu lộ, rốt cuộc hắn đã bắt đầu nói dối, không có khả năng nửa đường từ bỏ, chỉ có thể một đường nói dối đi xuống, dạng này mới có thể không tổn hại hắn cùng Diệp Tiêu ở giữa bằng hữu quan hệ. Người ta bằng hữu không cần khách khí, nơi này là 2 viên thuốc, là ta mượn trợ Ngọc Châu luyện chế mà thành, cách mỗi 10 ngày nuốt một cái, tin tưởng trong cơ thể ngươi độc thì sẽ giải quyết. Đến mức ngươi Hoàng nãi nãi vấn đề, sau đó ta sẽ đích thân giúp nàng giải quyết, các ngươi không cần đi tìm nàng, miễn cho phức tạp. Điểm ấy ta minh bạch. Tiếp nhận đang dược về sau, Diệp Nhị nhìn về phía Tô Thần ánh mắt có chút không đúng, nói ra, kệ Tô Thần, ngươi nói chuyện với ta, ta hiện tại có thể trả lời ngươi, ta và ngươi không thích hợp, dung mạo ngươi thật đẹp trai, tin tưởng về sau gặp được càng tốt nữ nhân, vẫn là đem ta quên đi. Diệp Tiêu lại là bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì hắn đã biết Tô Thần hướng mình Hoàng Muội thổ lộ sự tình, hắn đương nhiên hy vọng hai người đi cùng một chỗ, chỉ là đủ loại nguyên nhân, chỉ sợ hai người rất khó tiến tới cùng nhau. Vốn cho là Tô Thần hội dây dưa, lại là để cho hai người cảm thấy kinh ngạc là. Tô Thần vậy mà gật gật đầu, nói ra, Kỳ Ân, mấy ngày nay ta cũng nghĩ rất nhiều, là ta quá qua loa, ta xin lỗi ngươi, ngươi ta xác thực không thích hợp, từ giờ trở đi, chúng ta chỉ là bằng hữu. Tô huynh đệ, ta liền nói ngươi là cái nam nhân, không tệ, không tệ, ánh mắt của ta cũng khá, ngươi yên tâm, ta chờ một chút mang ngươi đi một nơi, giới thiệu cho ngươi nữ nhân, tuyệt đối để ngươi hài lòng. Được. Diệp huynh, ngươi có việc. Ai, 3 ngày trước, cũng không biết là ai làm, vậy mà diệt La Gia, ngươi không biết La Gia là ta hoàng thất thân thích, dám ở Thiên Chiến Thành xuất thủ, hoàn toàn là không có đem ta Thiên Chiến Hoàng Phòng để vào mắt. La Gia. Tô Thần đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. 3 ngày trước, hắn dung hợp Ngọc Châu cùng vũ trụ núi, làm đến chính mình nguyên thần tiêu hao quá lớn, không nắm chắc được vũ trụ núi lực lượng, từ đó làm đến vũ trụ núi trực tiếp diệt một cái gia tộc. Nếu là không có ngoài ý muốn lời nói, cái này không may gia tộc cũng là cái gọi là La Gia. Nhiều ít có chút ấy nấy. Lại không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì Tô Thần làm thế mà không nghĩ để bất luận kẻ nào biết, riêng là Diệp Tiêu, diệt La Gia kẻ cầm đầu là mình. Tô huynh đệ, trong khoảng thời gian này ngươi phải cẩn thận một chút, ta lo lắng là hoàng thất kẻ thù tìm tới cửa. Được. Diệp Tiêu nhìn mình muội muội, nói ra, vì hoàng muội, ngươi sự tình đã giải quyết, trước hết hồi hoàng thất, ta mang Tô huynh đệ đi Thạch gia nhìn xem. Hoàng huynh, ta cũng muốn đi xem nhìn, ta cùng Thạch muội muội thế nhưng là hảo tỷ muội, nói không chừng có thể giúp một tay. Tốt a. Tô huynh đệ, mời. Không có cự tuyệt. Tô Thần thực sự cảm thấy có chút bất đắc dĩ, sự tình chạy tới hiện tại, liền xem như giả bộ một chút bộ dạng, cũng nhất định phải giả bộ. Đi trên đường. Diệp Tiêu vừa cười vừa nói, kệ Tô huynh đệ, cái này Thạch gia được vinh dự Thiên Chiến Thành đệ nhất gia tộc, mà ta hôm nay giới thiệu cho ngươi Thạch Tịch, bị Thiên Chiến Thành dự vì đệ nhất mỹ nữ, cũng là đệ nhất thiên tài, thiên phú càng là hơn xa tại ta, tu vi đồng dạng đột phá đến đỉnh phong niết đài cảnh, chỉ thiếu chút nữa cũng là tiêu giao cảnh. Diệp huynh, tha thứ ta nói thẳng, đã cái này Thạch Tịch như thế ưu tú, có thế để ý ta sao? Thử một chút, Thạch Tịch muội muội mắt cao hơn đầu, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cố ý. Tô Thần tự hồ đoán được cái gì, cũng không có che giấu, trực tiếp mở miệng hỏi, ê Diệp huynh, ngươi ưa thích cái này Thạch Tịch? Không sai, ta ưa thích Thạch Tịch muội muội, đáng tiếc là, nàng không thích ta. Tô Thần tâm lý giơ ngón tay cái lên, Diệp Tiêu thật đúng là đầy đủ có thể, liền mình thích người đều có thể giới thiệu cho người khác, dù sao chính mình khẳng định là làm không được. Thạch gia, to lớn đình viện nhìn qua rất là hào hoa, trước cửa hai tòa thần long thạch tượng sinh động như thật, giống như thật long đồng dạng tự hồ muốn xông ra chín tầng mây tầng, ngao du 10.000 dặm. Bái kiến thái tử, công chúa. Thạch Tịch muội muội tại sao? Đại tiểu thư tại. Gật gật đầu, Diệp Tiêu vừa cười vừa nói, Ê Tô huynh đệ, mời. Căn bản không dùng thông báo, Diệp Tiêu ba người trực tiếp đi vào Thạch gia, xe nhẹ đường quen, giống như trở lại nhà mình một dạng. Thạch gia. Góc Tây Bắc, một cái vô cùng yên lặng độc viện. Hoàn cảnh rất là ưu nhã, lầu các thính vũ, chim hót hoa nở, thậm chí độc viện ngoài có lấy một gốc đại thụ che trời, phía trên mọc đầy màu lửa đỏ lá phong, rất là đẹp mắt. Gõ gõ cửa, Diệp Tiêu vừa cười vừa nói, Ê Thạch Tịch muội muội, tại sao? Kẻo kẹt. Viện cửa mở ra. Một vị người mặc màu đỏ rực váy dài, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ rực còn như là thác nước, tinh xảo ngũ quan phối hợp hai đạo mày kiếm, lộ ra tư thế hiên ngang, cho người một chủng tương quân rong đuổi tại 10.000 dặm chiến trường. Nhị tỷ, người hôm nay làm sao bỏ được đến, nhanh tiến đến. Hướng về Diệp Tiêu không mình hành lễ, nói ra, y gặp qua thái tử. Thạch Tịch muội muội không nên khách khí. Vị này là Thạch Tịch muội muội, ta đến giải thích cho ngươi, đây là ta hảo bằng hữu Tô Thần. Tô Thần, vị này là Thạch Tịch. Ngươi chính là Tô Thần. Thạch Tịch tự hồ nhận biết Tô Thần, rốt cuộc ba ngày trước sự tình đã truyền khắp toàn bộ Thiên Chiến Thành, trước đó Thạch Tịch vẫn chưa tham gia hoàng thất sinh nhật, cho nên cũng chưa từng thấy tận mắt Tô Thần. Tô Thần ba người đều biết Thạch Tịch ý tứ. Mời. Ba người theo Thạch Tịch tiến vào trong nội viện, lại nhìn đến trong nội viện ngồi đấy một người, nhìn qua khí vũ phi phàm, giống như tướng quân đồng dạng. Hình Lan gia. Ngươi chừng nào thì trở về? Hình Lan gia vội vàng đứng người lên, hướng về hai người một gối quỳ bái, nói ra, khi gặp qua thái tử công chúa. Nhanh lên, Lan gia, ngươi chừng nào thì trở về? Một canh giờ trước vừa mới trở về. Diệp Tiêu có chút xấu hổ, bởi vì hắn không nghĩ tới, Hình Lan gia lại đột nhiên hội trở về, biết sớm như vậy, hắn chắc chắn sẽ không mang Tô Thần đến đây. Tô huynh đệ, vị này là Hình Lan gia, được sắc phong làm Lan gia vương, đỉnh phong tiêu giao cảnh, trấn thủ phía Tây, bị chúng ta Thiên Chiến Hoàng triều dự vì đệ nhất chiến thần. Lan gia, đây là Tô Thần, các ngươi nhận thức một chút. Hình Lan gia vừa mới trở về Thiên Chiến Thành, cũng không biết trước đó chỗ phát sinh sự tình. Bất quá có thể bị thái tử như thế đối đãi, bản thân đã nói rõ này người thân phận không đơn giản. Hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, Hình Lan gia nói ra, Ê Tô huynh, có thời gian chúng ta có thể luận bàn một chút. Ta có thể đánh không lại ngươi. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Hình Lan gia là nổi danh chiến đấu cùng nhân, tại Thiên Chiến Hoàng triều cùng thế hệ bên trong, cũng là vũ đế tồn tại. Có thể trở thành thái tử bằng hữu, cũng không dám ứng chiến. Diệp Tiêu lập tức đứng ra hòa giải, vừa cười vừa nói, Ê Lan gia có chỗ không biết, Tô huynh đệ vừa mới đặt chân thương phạt vũ trụ, tu vi cũng chỉ là vừa mới đột phá đến động cung cảnh. Ngươi chỉ là động cung cảnh. Tô Thần cười không nói. Thạch Tịch đột nhiên hỏi, Ê thái tử lần này đến đây, có phải hay không có việc? Nếu là không có Hình Lan gia tại, Diệp Tiêu khẳng định sẽ ăn ngay nói thật, chỉ là tình huống bây giờ không giống nhau, toàn bộ Thiên Chiến Thành người đều biết, Hình Lan gia ưa thích Thạch Tịch. Diệp Tiêu gật gật đầu, như là đã đến, liền không khả năng lựa chọn từ bỏ, nói ra, ừ nhiều năm như vậy, ta một mực quan tâm Thạch Tịch muội muội hôn nhân đại sự, hôm nay giúp ngươi cùng Tô huynh đệ xe chỉ luồng kim, làm bà mối, như thế nào? Không được. Hình Lan gia cả giận nói, Ê thái tử, Thạch Tịch hôn nhân đại sự, đó là nàng sự tình, cũng không nhọc đến phiền thái tử điện hạ. Nếu không phải là bởi vì đối phương thái tử thân phận, Hình Lan gia căn bản sẽ không nói nhiều một câu nói nhảm, trực tiếp xuất thủ đem diệt sát. Toàn bộ Thiên Chiến Thành người đều biết, hắn ưa thích Thạch Tịch, bao quát thái tử ở bên trong. Đã như vậy, thái tử vẫn là cho Thạch Tịch giới thiệu, hoàn toàn cũng là khiêu khích hắn. Diệp Tiêu lại là vừa cười vừa nói, Ê Lan gia tướng quân ngươi hiểu lầm, ngươi chưa đuổi kịp Thạch Tịch muội muội, như vậy chưa xong cưới một ngày, người khác thì có tư cách truy cầu, chẳng lẽ ngươi đối với mình không có lòng tin? Bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, muốn tiếp tục phản đối, chẳng phải là chính như thái tử chỗ nói, hắn đối với mình không có chút nào lòng tin. Nhẹ hừ một tiếng, Hình Lang gia không nói thêm gì nữa, chỉ là trong ánh mắt lạnh lẽo mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Thạch Tịch tâm lý rất là căm ghét thái tử, nàng đương nhiên minh bạch thái tử ý tứ. Thái tử cùng Hình Lang gia hoàn toàn là quan hệ thù địch, bởi vì ai cũng biết, Hình Lang gia chịu đựng mặt khác hoàng tử, mặc kệ là cố ý nhục nhã vẫn là tìm cơ hội vạn ngã Hình Lang gia, đều là thái tử lớn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Bao quát Tô Thần ở bên trong, tự hồ cũng nhìn ra bên trong môn đạo, đối với Diệp Tiêu tâm lý có chút không thoải mái. Làm bằng hữu, hắn căm ghét nhất bị bằng hữu sử dụng, muốn thật sự là như thế lời nói, dù là hắn cùng Diệp Tiêu sẽ không trở thành địch nhân, chỉ sợ người bạn này liền muốn một lần nữa suy nghĩ một chút. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần. Diệp Tiêu tự hồ minh bạch Tô Thần đã bắt đầu hoài nghi mình, nguyên thần truyền âm nói, "Kê Tô huynh đệ, ta xem ngươi là bằng hữu, Hình Lang gia vì ta địch nhân, ta đã từng cũng ưa thích qua Thạch Tịch muội muội, đương nhiên không hy vọng nhìn đến ta đã từng ưa thích người, gả cho ta địch nhân, liền xem như phải lập gia đình, cũng muốn gả cho ta bằng hữu." Hơi kinh ngạc. Tô Thần thực sự cảm thấy im lặng. Thạch Tịch lạnh lùng nói, "Kê ta hôn sự, để ta tới làm chủ, không làm phiền thái tử điện hạ. Hôm nay ta mệt mỏi, mời các vị trở về đi." Mặc kệ Diệp Tiêu là có ý gì, Tô Thần đều không muốn tiếp tục lưu lại. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên dừng bước lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía trước mặt Thạch Tịch. "Tô huynh đệ, ngươi làm sao?" "Làm càn." Nhìn lấy Tô Thần không kiên nể gì như thế mà nhìn mình người thương, phẫn nộ Hình Lang gia, trên thân đột nhiên bộc phát ra khí thế khủng bố, kéo dài đại hải dời núi lấp biển tuôn ra, loại kia đáng sợ trùng kích lực, bất kể là ai, sắc mặt đều là triệt để biến. "Hình Lang gia, ngươi dám?" Lập tức đứng tại Tô Thần trước mặt, Diệp Tiêu sợ Hình Lang gia thật đối phó Tô Thần. Hắn rất là coi trọng Tô Thần, ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại gặp Tô Thần thứ nhất mắt, thì cho rằng Tô Thần tuyệt đối không phải người bình thường. Đáng tiếc là Tô Thần chỉ là động cung cảnh, cùng Hình Lang gia ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, một khi Hình Lang gia xuất thủ, Tô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là không chút huyền niệm sự tình. Khí thế căn bản không dám bao phủ thái tử, bất quá Hình Lang gia thanh âm lại là vô cùng lạnh lẽo nói, "Kê tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai người, ta cũng mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ngươi đều phải nhớ kỹ cho ta, ở chỗ này dung ngươi không được làm càn." Nồng đậm địch ý, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Hình Lang gia động sát ý, chỉ là bởi vì nơi này có Diệp Tiêu tọa trấn, Hình Lang gia không dám ra tay mà thôi. Vô luận Hình Lang gia thực lực mạnh bao nhiêu, dù là bị Thiên Chiến Hoàng triều xưng là chiến thần, hắn đều là thần tử, làm sao có khả năng ra tay với thái tử. Trọng yếu nhất là, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Diệp Tiêu ngày sau cũng là cái gọi là Thiên Chiến Hoàng triều hoàng đế. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Hình Lang gia. Tô Thần thì là y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Thạch Tịch. Phượng Hoàng đạo thể. Không sai, cũng là Phượng Hoàng đạo thể. Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, Thạch Tịch thể nội thế mà ẩn chứa Phượng Hoàng đạo thể, đồng thời còn dẫn động trên mu bàn tay Phượng Hoàng khí tức. Tuy nhiên đệ tử đã tiến vào càn khôn thế giới bên trong tu luyện, bất quá y nguyên lưu lại một ti ti Phượng Hoàng khí tức. Có thể dẫn động Phượng Hoàng khí tức, bản thân đã nói rõ cổ này Phượng Hoàng đạo thể đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Muốn là mình có thể thôn phệ Phượng Hoàng đạo thể, hoặc là đệ tử thôn phệ Phượng Hoàng đạo thể, đối với mình hai người mà nói đều là chỗ tốt liên tục. Tính toán. Nghĩ thì nghĩ, Tô Thần chắc chắn sẽ không làm như thế. Thạch Tịch bản thân là niết đài cảnh võ giả, nơi đây lại là Thiên Chiến Thành, chính mình muốn là xuất thủ lời nói, chỉ sợ rất khó còn sống rời đi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi không biết mình thể nội ẩn chứa đạo thể sự tình. Nghe đến lời này Thạch Tịch sắc mặt triệt để biến. Bởi vì sư phụ nàng trước khi rời đi, đem trong cơ thể mình chất chứa Phượng Hoàng đạo thể áp chế ở thể nội, mặc cho ai đều không thể nhìn ra. Ai có thể nghĩ tới, cái này Tô Thần lại có thể liếc một chút nhìn ra trong cơ thể mình chất chứa Phượng Hoàng đạo thể, làm sao không cảm thấy chấn kinh. Không đơn thuần là Thạch Tịch, cho dù là ba người hắn đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ đều đồng dạng biết Phượng Hoàng đạo thể ý vị như thế nào. Nhìn đến Thạch Tịch cô nương Phượng Hoàng đạo thể bị cưỡng ép áp chế, từ đó làm đến Thạch Tịch cô nương tu vi chậm chạp không cách nào tiến vào tiêu giao cảnh, thậm chí là hỏa cảnh. Suy đoán thì suy đoán, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, đến mức Thạch Tịch tại sao muốn phong ấn trong cơ thể mình Phượng Hoàng đạo thể, vậy liền không được biết. Diệp huynh, chúng ta rời đi trước đi. Được. nhìn lấy quay người rời đi mấy người, Thạch Tịch sắc mặt rất là âm trầm. Rời đi về sau. Hình Lan gia trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, để cách xa nàng điểm, đừng tưởng rằng ngươi có cái thái tử bằng hữu, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Ai? Thở dài một tiếng, Diệp Tiêu nói ra, Lê Tô huynh đệ, ta không nghĩ tới hắn trở về, đã từng ta truy cầu Thạch Tịch, đều bị nàng chỗ cự tuyệt. Không giống nhau, Diệp Tiêu nói hết lời, Tô Thần đã khoát khoát tay, nói ra, Lê Diệp huynh, ta đối với Thiên Chiến Hoàng thất tới nói, chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, ta thậm chí không thuộc về Thương Phạt vũ trụ, sau đó ta cũng sẽ rời đi Thiên Chiến Thành, chỗ lấy các ngươi hoàng thất ân ân oán oán, ta không có hứng thú tham dự, bao quát Thạch Tịch ở bên trong. Rất rõ ràng, Tô Thần mặc kệ Diệp Tiêu là ra tại nguyên nhân gì, hắn đều có chút tức giận. Giữa bằng hữu, thẳng thắn đối đãi. Phàm là có một chút sử dụng, cho dù là có lại lý do tốt, theo Tô Thần đều là không được. Đây chính là hoàng thất. Huống chi Diệp Tiêu vẫn là thái tử, căn bản không khả năng lấy bình thường bằng hữu giao chi. Ta còn có việc, trước hết cáo từ. Tô huynh đệ. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, Diệp Tiêu biết lần này là chính mình có chút lỗ mãng, vốn là muốn làm bà mối, một là thành toàn mình hảo bằng hữu, một là cố ý chọc tức Hình Lan gia, rốt cuộc Hình Lan gia chống đỡ hắn hoàng tử, tuyệt đối là chính mình địch nhân. Hoàng huynh, nhìn đến Tô Thần cùng ngươi ở giữa có khúc mắc. Thật sao? Diệp Tiêu sắc mặt dần dần biến, nói ra, kẻ ta không có ghét bỏ hắn, tại nô lệ đại lục tương trợ hắn, đồng thời dẫn hắn trở về, vốn là muốn dưỡng ở bên người, muốn là hắn không biết thời thế. Ta không biết lưu hắn lại. Có thể trở thành ta Diệp Tiêu bằng hữu, là hắn vinh hạnh, đã hắn không biết thời thế, vậy dĩ nhiên sẽ có người đi đối phó hắn. Hình Lan gia. Không sai, Hình Lan gia tính nết, ngươi trong lòng ta đều rất rõ ràng, ta tin tưởng không ra ba ngày, Tô Thần thì sẽ phải gánh chịu Hình Lan gia xuất thủ. Tâm lý rất là bất đắc dĩ, Diệp Nhị không có ngăn cản, bởi vì nàng minh bạch đây chính là hoàng gia thủ đoạn. Rời đi về sau Tô Thần, nhìn lấy cùng lên đến thiết đảng, hỏi, kẻ có chuyện muốn nói. Ân, chủ nhân, ta phát hiện có người theo chúng ta. Hình Lan gia. Tô Thần luôn luôn có loại cảm giác, lần này mình bị Diệp Tiêu mang đến Thạch gia, cũng là Diệp Tiêu cố ý an bài. Làm Thiên Chiến Hoàng thất thái tử, không có khả năng không biết Hình Lan gia trở lại Thiên Chiến Thành, nói cho cùng, chính mình trở thành Diệp Tiêu quân cờ, muốn Hình Lan gia chủ động xuất thủ, hắn mới có cơ hội. Tốt một cái Diệp Tiêu. Tô Thần bất đắc dĩ cười, hắn trước đó thật là bị Diệp Tiêu lừa gạt, còn cho là mình tìm không tệ bằng hữu, nhìn đến nhân tâm hiểm ác, Thiên Phạt vũ trụ muốn so tinh không vũ trụ càng thêm hung tàn. Bất quá, Tô Thần lại không có nghĩ đến đi chém giết Diệp Tiêu, liền xem như không làm được bằng hữu, đoạn đường này hắn vẫn là cần cảm tạ Diệp Tiêu. Muốn không phải Diệp Tiêu, không nói trước hắn đồ, vật, vẻn vẹn là Ngọc Châu thì không cách nào được đến, từ đó không cách nào khôi phục hoàn chỉnh vũ trụ núi. Huống chi hắn tức sắp rời đi Thiên Chiến Thành, đối với một cái khách qua đường tới nói, không cần thiết lại ra tay. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, theo chính mình nhất định là Hình Lan gia. Vị này Lan gia vương được vinh dự chiến thần, tiêu giao cảnh võ giả, xem ra là muốn phải giải quyết chính mình. Bởi vậy đó có thể thấy được. Lan gia vương xác thực không phải Diệp Tiêu người, bằng không lời nói, Lan gia vương cũng sẽ không để ý Diệp Tiêu muốn đối phó chính mình. Chủ nhân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Rời đi trước Thiên Chiến Thành lại nói. Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức mang theo thiết đảng nhanh chóng rời đi. Nơi này là Thiên Chiến Thành, không phải hắn địa bàn, muốn là ngoài ý muốn nổi lên lời nói, đến thời điểm rất khó ứng đối. Vừa mới rời đi Thiên Chiến Thành, Tô Thần thì là trực tiếp tiến vào cách đó không xa rừng rậm. Nhìn lấy chặn ở trước mặt mình Hình Lan gia, Tô Thần cười lấy hỏi, "Ê Lan gia huynh có chuyện tìm ta?" "Ngươi ưa thích Thạch Tịch?" "Không thích." "Ngươi không thích không sao cả, có người nhất định phải để ngươi ưa thích." Tô Thần đương nhiên biết cái này có người chỉ là ai, hắn đương nhiên sẽ không có chút hoài nghi, Diệp Tiêu lần này cử động bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tô Thần cười. Hắn cũng minh bạch Hình Lan gia lo lắng đến cái gì. Diệp Tiêu là bằng hữu ta, bất quá ta nếu là không ưa thích Thạch Tịch, hắn cũng không có cách nào chi phối ta tư tưởng. Ta rất nhanh sẽ rời đi Thiên Chiến Thành. Yếu thế. Đã muộn. Hình Lan gia trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm chỉ Tô Thần, lạnh lùng nói, "Ê Tô Thần, không cần nói ta lấy mạnh hiếp yếu, đây là ngươi tự mình lựa chọn, chẳng trách người khác, đời sau đầu thai, không muốn lại đứng sai đội. Vừa dứt lời, hình lang gia thân thể trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó chính là kiếm ảnh trùng điệp, đầy trời kiếm khí bao phủ bốn phía, toàn bộ hướng về Tô Thần hung hăng đâm tới. Kiếm khí thực sự quá nhanh, loại kia đáng sợ kiếm ngân vang âm thanh, tự hồ có thể chấn nhiếp nhân tâm. Chủ nhân, ngươi rời đi trước, ta tới giúp ngươi chống đỡ. Không muốn làm hy sinh vô vị. Trực tiếp đem thiết đản cuốn vào đến càng khôn thế giới bên trong, Tô Thần trong ánh mắt đều là ngưng trọng, hiện tại đã không để ý tới hắn, lập tức lấy ra vũ trụ sơn. Lấy hắn bây giờ thực lực, khẳng định không phải hình lang gia địch thủ, căn bản không cần cứng đối cứng, duy nhất có thể đánh bại đối phương chí bảo, chính là mình trong tay vũ trụ sơn. Đến mức phản phệ, Tô Thần đã không để ý tới hắn. Thể nội thôn phệ lực lượng điên cuồng mà tràn vào vũ trụ sơn, trong chốc lát, trong đầu nguyên thần bắt đầu bị cưỡng ép dành thời gian. Vũ trụ sơn trong nháy mắt tăng vọt, 100 trượng cự sơn phong tỏa bốn phía chỗ có không gian, vọt thẳng lấy hình lang gia đập tới. Thẳng tắp địa ngã xuống, bây giờ Tô Thần căn bản không khả năng cưỡng ép khống chế, bất quá tại hôn mê trong nháy mắt, trực tiếp triệu hồi ra tiểu bàng. Quanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, trong tay kiếm bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, hình lang gia song chưởng hung hăng đẩy ra, đáng tiếc là, đối mặt vũ trụ sơn căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực, bị trực tiếp nện thành bánh thịt. Chết đáng đời, dám đến tìm lão đại phiền toái. Tiểu bàng trong tay xuất hiện trên trăm mai càng không đan, đây là lão đại sớm cho hắn, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Không dám có chút lưu lại, tiểu bàng lập tức mang theo Tô Thần nhanh chóng rời đi. Một lần nữa trở lại Thiên Chiến Thành. Lần này lão đại tình huống tự hồ có chút không đúng. Theo lão đại rơi vào trạng thái ngủ say, hắn thậm chí không có cách nào triệu hoán càng không thế giới người khác, vẻn vẹn là dựa vào chính hắn lời nói, tự hồ rất khó để cho lão đại tỉnh lại. Trên thân còn không có vũ trụ tinh thạch, thậm chí ngay cả khách sạn tửu lầu đều không thể vào ở, thật đúng là đầy đủ không may. Hoàng thất. Vừa mới trở về hoàng thất Diệp Tiêu hai người, đột nhiên được đến một cái tin tức kinh người, cái kia chính là hình gia từ đường, mượn nhờ đặc thù bí thuật luyện chế tinh huyết ngọc bài đột nhiên vỡ vụn. Thuộc về hình lang gia tinh huyết ngọc bài vỡ vụn, mang ý nghĩa hình lang gia đã vẫn lạc, hơn nữa còn là tại cái gọi là Thiên Chiến nội thành. Hoàng huynh, ngươi nói có phải hay không là Tô Thần? Lắc đầu, đối với Tô Thần thực lực, Diệp Tiêu rất là rõ ràng, chỉ là vừa mới ngưng tụ hai cái lỗ cung cảnh, chỉ dựa vào một cái nô lệ, không cần nói đánh giết hình lang gia. Phải chăng có thể ngăn cản được hình lang gia một chiêu đều là ẩn số, khẳng định không phải Tô Thần. Không phải Tô Thần, cái kia lại là ai? Ba ngày trước Diệt La gia người. Theo hình lang gia vẫn lạc, làm đến toàn bộ Thiên Chiến thành triệt để lộn xộn lên, trước là La gia bị hủy diệt, tiếp lấy lại là đường đường lang gia vương bị giết, hai chuyện muốn nói không có chút nào mờ ám, đánh chết bọn họ cũng không tin. Màn đêm buông xuống. Thiên Chiến thành, nơi yên tĩnh. Tiểu bàng mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn đã cho lão đại nuốt trên trăm mai càng không đan, lại vẫn là không có một chút tác dụng nào. Đây là có chuyện gì? Dựa theo lão đại trước đó ý nghĩ, hắn chỗ luyện chế ra càng không đan, tuyệt đối có thể tương trợ hắn khôi phục nguyên thần. Trong lúc nhất thời, tiểu bàng không có chút nào chiêu số, lại không thể trơ mắt nhìn lão đại một mực ngủ say đi. Giờ khắc này, Tô Thần nguyên thần bị cưỡng ép cuốn vào một cái quỷ dị không gian, khắp nơi đều là hài cốt khắp nơi. Cái này đã không thể dùng chồng chất như núi để hình dung. Liếc nhìn lại khắp nơi đều là lít nha lít nhít hài cốt, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu, đây là địa phương nào? Vũ trụ sơn. Tô Thần đương nhiên biết, chính mình được đến vũ trụ sơn, là một phương vũ trụ luyện hóa mà thành, đến bây giờ hắn cũng không biết, đây là đến có bao lớn thần thông, mới có thể luyện hóa một phương vũ trụ. Duy nhất có thể khẳng định sự tình, chỉ cần mình có thể triệt để nắm giữ vũ trụ sơn lực lượng, như vậy mình tuyệt đối có thể tại ngàn vạn vũ trụ đi ngang. Lạnh lùng ánh mắt rất là ngưng trọng, nghĩ thì nghĩ, làm về làm, muốn chân chính nắm giữ vũ trụ sơn lực lượng nói nghe thì dễ, vẻn vẹn là mượn nhờ vũ trụ sơn đập chết tiêu giao cảnh hình lang gia, đều đã kém chút hao tổn tận chính mình nguyên thần. Tô Thần đã nghĩ tới, phải chăng có thể cho mượn lại hắn lực lượng nguyên thần đến thi triển vũ trụ sơn, nếu là có thể được đến thông, đối với mình tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Hiện tại việc cấp bách cũng là nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi rời đi. Cũng không thể bị vây ở chỗ này cả một đời. Ngay tại lúc này, trước mặt không gian chính vị trí trung tâm, Mười ngàn dặm thương khung mây mù sôi trào, ức vạn lôi điện tùy ý bạo ngược, loại kia cuồng bạo giết hại cuốn sạch lấy bốn phía. Một đạo thân mặc nhạt trang phục màu tím nữ tử đột nhiên xuất hiện, tay cầm trường kiếm ngạo thị thiên địa, ức vạn sinh linh bái phục rung lẩy bẩy, tự hồ nữ tử cũng là cái này mới vũ trụ chúa tể. Thu hút tâm thần người ta lực lượng kinh khủng hung hăng xâm lấn nguyên thần, Tô Thần quả thực giật mình, không dám có chút giày vò khốn khổ, cho dù là hiện tại hắn bị vây ở vũ trụ sơn, cũng không thể ngồi chờ chết, tùy ý cổ lực lượng này xâm lấn nguyên thần, đến thời điểm liền làm sao chết cũng không biết. Cưỡng ép vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nguyên thần trong nháy mắt bị thôn phệ lực lượng bao khỏa, bắt đầu điên cuồng địa ngăn cản lên, tử thủ nguyên thần, tuyệt đối không thể lui một bước. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, một màn trước mắt đối với mình tới nói quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận, tin tưởng mình liền sẽ nguyên thần bị xâm chiếm, thậm chí là chết không có chỗ chôn, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Ngươi đến cùng là người phương nào? Vũ trụ sơn lại có sinh linh tồn tại, đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Âm trầm ánh mắt phá lệ ngưng trọng, đối với tự thân sinh tử tới nói, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ qua loa. Xong ta cấm địa, còn dám hỏi ta là ai, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi mấy phần năng lực. Quả nhiên có người. Không dám có chút chần chờ, Tô Thần mượn nhờ thôn phệ ngưng tụ hư vô kiếm khí, tản ra làm người sợ hãi thôn phệ khí tức. Hư vô thôn phệ kiếm khí, Tô Thần lựa chọn tiên phát chế nhân, mà không phải bị động bị đánh. Một cái bước xa, Tô Thần nguyên thần trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Tô Thần bóng người xuất hiện, thi triển thân hóa ngàn vạn, vô số cái Tô Thần đột nhiên xuất hiện, toàn bộ hướng về nữ tử công tới. Nguyên thần cùng thân thể một dạng, có thể thi triển chỗ có thần thông bí thuật. Cho dù là như thế, Tô Thần cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì hắn không rõ lắm nữ tử này thân phận, tại sao lại trốn ở vũ trụ sơn. Bóng người thoáng hiện, Tô Thần thi triển một kiếm vô địch, đây là hắn sát chiêu mạnh nhất. Đóng băng chín tầng ngục. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi nhộn nhạo lên, giống như nứt ra như băng sơn, loại kia đáng sợ khí tức ba động trong nháy mắt lan tràn 1 triệu dặm, bất quá đối với toàn bộ vũ trụ tới nói không đáng kể chút nào. Trong nháy mắt, bốn phía không gian bắt đầu kết băng, đồng thời kết băng tốc độ thực sự quá nhanh, dù là Tô Thần thi triển thời không thúng di đều không nhanh bằng kết băng tốc độ. Thông phệ kiếm khí trong nháy mắt bị đóng băng, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, thông phệ kiếm khí bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt triệt để biến, đây là thần thông gì, cũng thật sự là quá mức bá đạo, cho dù là Tô Thần sớm có chuẩn bị tâm lý, y nguyên bị cô gái trước mặt chỗ thi triển ra thần thông chỗ thật sâu chấn nhiếp. Hắn hiện tại còn không rõ lắm nữ tử thực lực cụ thể, chỉ là đối mặt như thế cường hãn thần thông, hắn thật sự là hữu tâm vô lực. Lựa chọn từ bỏ. Không đánh. Ngươi khi dễ người. Khi dễ người. Ngươi có thể trốn ở vũ trụ sơn, coi như cái này phương vũ trụ không phải ngươi luyện hóa, tin tưởng ngươi thực lực cũng đã đạt tới vũ trụ chi đỉnh, ta chỉ là vừa mới đặt chân vũ trụ, mới vừa vạn ngưng tụ ra 2 cái lỗ cung, cho dù có 10.000 cái ta tin tưởng cũng tuyệt đối không phải ngươi địch thủ. Đã biết rõ đánh không lại, cần gì lãng phí sức lực. Nơi này vẫn là vũ trụ sơn không gian, hoàn toàn là người ta sân nhà, mình coi như là muốn ngưng tụ 9 cái huyết luân đều không có cơ hội. Nữ tử kém chút bị tức cười. Mơ hồ ngũ quan y nguyên có thể cho người một loại kinh diễm cảm giác. Ta muốn cùng ngươi làm khoản buôn bán, ngươi có bằng lòng hay không? Vậy phải xem nhìn phải chăng đối với ta có chỗ tốt, nếu là không có, ta không nguyện ý. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Rất nhiều. Nữ tử tự hồ có chút tức giận, bất quá bởi vì tự thân tình huống chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn lại. Ta có thể truyền thụ cho ngươi võ học. Ngừng, ta không cần. Đối với võ học, Tô Thần không có chút nào hứng thú. Tô Thần vừa cười vừa nói, nếu là nói mua bán, vậy chúng ta thì mỗi người nói ra điều kiện, ngươi trước nói một chút ngươi muốn ta giúp là gấp cái gì. Ta cần ngươi dùng nguyên thần đến thai nghén cái này phương vũ trụ. Ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ta chỉ là động cung cảnh, ta nguyên thần có thể thai nghén vũ trụ sơn. Tô Thần thực sự không có nhịn xuống trực tiếp bật cười, chính mình có bao nhiêu năng lực. Chính mình rõ ràng nhất bất quá, thai nghén một phương vũ trụ không gian khẳng định không cách nào làm đến, cho dù là đem chính mình nguyên thần hao hết đều làm không được. Phải chăng có thế thai nghén, không phải ngươi nói tính toán, đã ngươi có thể mở ra cái này phương vũ trụ, thậm chí là tiến vào cái này mới không gian vũ trụ, nói rõ ngươi nguyên thần có thể thai nghén, muốn là ngươi không cách nào làm đến, ngươi cho rằng ngươi sẽ còn tiếp tục đứng ở chỗ này cự tuyệt ta? Ngươi đang uy hiếp ta. Phải thì như thế nào? Không có việc gì, ta chỉ là đơn thuần hỏi một chút mà thôi, ta đánh không lại ngươi, coi như ta không đồng ý, nhìn đến cũng không có cách nào. Nói nhảm nhiều quá. Nữ tử lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần tại ngươi phạm vi năng lực bên trong, thay ngén cái này phương vũ trụ là được, đợi đến cái này phương vũ trụ khôi phục, ta sẽ cho ngươi thù lao. Không cần. Tô Thần cũng không muốn làm cho đối phương cho mình họa bánh nướng, rốt cuộc liền xem như mình có thể thay ngén vũ trụ sơn, muốn triệt để cái này phương vũ trụ khôi phục, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vậy cũng là về sau sự tình, hiện tại hắn cần bàn điều kiện. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình vừa mới đặt chân ngàn vạn vũ trụ, đối tự thân tới nói khắp nơi đều là nguy cơ, hắn cơ hồ có thể khẳng định, vị nữ tử này thực lực tuyệt đối không đơn giản, nếu là có thể được đến nữ tử thủ hộ, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Ta có hai điều kiện, ngươi chỉ phải đáp ứng ta, ta không cần hắn thù lao, cũng có thể toàn lực tương trợ ngươi khôi phục vũ trụ sơn. Nói. Đầu tiên, ta cần ngươi thủ hộ ta sinh tử, muốn là ta chết, cũng không có người giúp ngươi thai nghén vũ trụ sơn. Chỉ có ngươi gặp phải sinh tử trong nháy mắt ta sẽ ra tay. Có thể, lần, ta cần ngươi cho ta điểm bảo vật, ta không có khả năng sự tình cũng phiền phức ngươi. Có thế muốn bao nhiêu là bao nhiêu, gặp phải như thế ngàn năm một thuở cơ hội, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn bỏ lỡ. Ta cần phải suy nghĩ một chút, ngươi rời đi trước. Chờ một chút, ta còn có chuyện, ngươi là có hay không có thể làm cho ta trưởng khống vũ trụ sơn lực lượng, bằng không mỗi lần tiêu hao nguyên thần, nói không chừng ngày nào ta liền sẽ ở ra rắm. Đây là trọng yếu nhất, Tô Thần đương nhiên biết vũ trụ sơn uy lực có nhiều khủng bố. Đây cũng là hắn lớn nhất nghĩ muốn nắm giữ chí bảo, đáng tiếc là, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không có năng lực nắm giữ. Không giống nhau, Tô Thần tiếp tục nói chuyện, một trận gió phất qua, nguyên thần đã ly khai vũ trụ núi không gian. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần trong đầu vang lên vừa mới nữ tử nói câu nói sau cùng, không có cách nào để chính mình nắm giữ vũ trụ sơn, muốn là cưỡng ép khống chế đối địch, đối với mình tới nói, sớm muộn có một ngày hội nguyên thần sụp đổ. Rất là bất đắc dĩ, biết rõ vũ trụ sơn uy lực vô cùng, lại không thể tùy tiện vận dụng, đây là buồn nôn nhất. Lần này cần là không sử dụng vũ trụ sơn, chính mình khẳng định không phải hình lang gia địch thủ. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần không nhìn thẳng nữ tử lời nói, nói cách khác, vô luận cái gì thời điểm, chỉ cần mình gặp phải nguy hiểm, riêng là chơi không lại nguy cơ sinh tử, hắn y nguyên hội không chút do dự khống chế vũ trụ sơn. Lão đại, ngươi cuối cùng là tỉnh, hù chết ta, ngươi cảm giác thế nào? Nguyên thần vẫn còn có chút suy yếu, vẻn vẹn là dựa vào lấy trăm viên càn khôn đan, khẳng định không cách nào nhanh như vậy khôi phục, đồng thời mỗi lần cưỡng ép vận dụng vũ trụ sơn, đối với tự thân nguyên thần tới nói, đều sẽ có tổn thương. Tích lũy tháng ngày, động lại tới trình độ nhất định tình huống dưới, chỉ sợ chính mình nguyên thần thì sẽ trực tiếp bạo liệt, đây cũng là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Đúng là như thế, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, lần này mình nguyên thần không có việc gì, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là nữ tử tương trợ chính mình. Nữ tử đến cùng là ai? Vì sao lại trốn ở vũ trụ sơn trong không gian? Tô Thần tâm lý có rất rất nhiều nghi vấn. Nguyên thần có chút suy yếu, đã không có trở ngại. Chậm chạp đứng người lên, Tô Thần nhìn hai bên một chút, hỏi, ở đây là địa phương nào? Ta cũng không biết, nơi này yên lặng, ta liền đem ngươi khiêng tới nơi này. Rất tốt. Tô Thần rất là hài lòng, hắn phát hiện nay tiểu bàn, tự hồ thành thục rất nhiều. Đi. Chính mình là không có việc gì, bất quá Tô Thần lại rất rõ ràng, theo chính mình chém giết hình lang gia, tin tưởng toàn bộ thiên chiến thành đều đã lộn xộn. Được vinh dự chiến thần hình lang gia, thay thiên chiến hoàng triều lập xuống công lao hãn mã, đối với thiên chiến hoàng thất tới nói, tuyệt đối là lớn nhất tổn thất. Còn có thạch tịch thể nội phượng hoàng đạo thể, chính mình nếu là có thể thôn phệ, tin tưởng đối với tự thân tu vi có không tệ chỗ tốt. Tô Thần thậm chí cho rằng, chính mình đệ tử cũng cần cổ này thần thể. Lão đại, ta phát hiện ngươi càng không đang có chút yếu. Rất rõ ràng sự tình. Tô Thần đương nhiên minh bạch tiểu bàn ý tứ. Chính mình càng không đang là dùng sinh linh nguyên thần luyện chế, chính mình trước đó luyện chế càng không đang, đều là tinh không vũ trụ võ giả nguyên thần luyện chế, đẳng cấp chắc chắn sẽ không rất cao. Muốn là lưu tại tinh không vũ trụ, càng không đang đẳng cấp còn xem như có thể. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Muốn tăng lên càng không đan đẳng cấp rất đơn giản, chỉ cần săn giết thương phạt vũ trụ sinh linh nguyên thần, luyện chế thành vì càng không đan, chắc chắn chờ cấp hoàn toàn khác biệt. Có thể nói như vậy, sinh linh nguyên thần cảnh giới càng cao, luyện chế ra càng không đan đẳng cấp càng cao, đây là không chút huyền niệm sự tình. Nói cho cùng, lớn nhất chuyện trọng yếu, vẫn là cần muốn tăng lên tự thân thực lực, hắn đều là vô nghĩa. Triệu hồi ra thiết đản, Tô Thần hỏi, ở ngươi không sao chứ? Thiết đản lắc đầu, nói ra, ê chủ nhân, ta trước đó tiến nhập không gian thực sự cảm thấy quá dễ chịu, đối với ta tu luyện cũng có chỗ tốt. Đây là ý gì? Lấy hắn càng không thế giới đẳng cấp, bất kỳ người nào tùy tiện đặt chân đều sẽ đối tự thân tu luyện có rất lớn trở ngại, thiết đản là tình huống như thế nào? Làm đến Tô Thần có chút choáng váng. Lập tức mang theo thiết đản lần nữa tiến vào càng không thế giới, hỏi, ở ngươi xác định, ngươi ở chỗ này tu luyện, đối với ngươi tu vi có chỗ tốt. Chủ nhân, ta vạn phần xác định. Tìm không ra nguyên nhân, Tô Thần vừa cười vừa nói, ê đã như vậy, cái kia ngươi thì lưu tại càng không thế giới tu luyện. Đa tạ chủ nhân. Tô Thần cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi, loại tình huống này vẫn là lần đầu. Cực phồn vinh phố xá sầm uất. Tô Thần. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Diệp Nhị, Tô Thần cười lấy hỏi, ngày Diệp cô nương đang cố ý chờ ta. Ân, ta có chút việc tìm ngươi. Được. Một chỗ trà lâu. Diệp cô nương, có cái gì không ngại nói thẳng. Diệp Nhị suy nghĩ một chút, nói ra, ê Tô Thần, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi, hy vọng ngươi thành thật trả lời ta. Đương nhiên. Tô Thần, hình lang gia có phải hay không là ngươi giết? Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Tô Thần trên mặt lại là nhìn không ra mảy may biểu lộ, hắn đương nhiên biết, Diệp Nhị chỗ lấy hoài nghi mình, khẳng định là bởi vì lúc trước chính mình cùng hình lang gia huy náo không thoải mái. Mặc kệ Diệp Nhị là có ý gì, hắn cũng không thể thừa nhận, bằng không lời nói, đối tự thân tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Nghĩ tới đây Tô Thần, vừa cười vừa nói, nghe Diệp cô nương, ngươi quá tôn trọng ta. Ta chỉ là động cung cảnh, đồng thời ta cùng Lan Gia Vương ở giữa vô ân không oán, ta tại sao muốn giết hắn? Có thế giết đến hắn sao? Động cung cảnh cùng tiêu giao cảnh ở giữa chênh lệch không cần hoài nghi, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Diệp Nhị gật gật đầu, nàng cùng Hoàng Huynh cũng chỉ là suy đoán. Bây giờ suy nghĩ một chút khẳng định không có khả năng. Chính như Tô Thần chỗ nói, hắn chỉ là cái gọi là động cung cảnh. Làm sao có khả năng giết đến đường đường tiêu giao cảnh Lan Gia Vương? Nghe đến không phải Tô Thần làm, Diệp Nhị tâm lý cuối cùng là thở phào. Diệp cô nương, ta cũng có chuyện muốn làm phiền ngươi. Nói một chút. Từ lần trước Tô Thần thổ lộ về sau, Diệp Nhị tâm lý liền xem như không đồng ý, nhưng là đối Tô Thần thái độ, cũng phát sinh 180 độ đại chuyển biến, muốn là đổi lại vừa mới bắt đầu, tin tưởng trực tiếp cũng là mở đập. Thực không dám giấu giếm. Ta mới vừa tới đến thương phạt vũ trụ, cho nên ta trên thân không có một cái vũ trụ tinh thạch. Cần bao nhiêu? Diệp Nhị trong nháy mắt đoán được Tô Thần ý tứ, đơn giản thì là muốn vay tiền, làm hoàng thất công chúa, hắn không có, vẻn vẹn là vũ trụ tinh thạch muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tô Thần cũng không có khách khí, nói ra, em muốn là có thể lời nói, ta muốn mượn 10.000 mai vũ trụ tinh thạch. Ngươi có tinh thạch thẻ sao? Tô Thần gật gật đầu. Trong tay xuất hiện một trương tinh thạch thẻ, chỉ là thẻ phụ, không phải chủ thẻ. Diệp Nhị cũng lấy ra tinh thạch thẻ, hai tấm tinh thạch thẻ đụng nhau, thuộc về con số về sau, hoàn thành tinh thạch chuyển khoản. Ta muốn 10.000. Được, 10.000 mai vũ trụ tinh thạch năng làm cái gì, về sau ngươi nhớ đến trả là được. Nhìn lấy tinh thạch trên thẻ cho thấy 1.000.000 viên tinh thạch, Tô Thần rất là cảm tạ đối phương, rốt cuộc vũ trụ tinh thạch đối ở hiện tại chính mình tới nói, cực kỳ trọng yếu. Diệp cô nương, ta còn có kiện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Diệp Nhị vừa cười vừa nói, ở ngươi thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, nói đi, sự tình gì? Ta muốn hỏi một chút, ngươi là có hay không có thể giúp ta làm đến một số sinh linh nguyên thần, ta có thể hứa hẹn, luyện chế ra đan dược, lấy ra một nửa làm thù lao, ta chỉ cần một nửa đan dược là đủ. Tâm lý cảm thấy rất là bất đắc dĩ, theo hắn vừa mới đặt chân thương phạt vũ trụ. Muốn săn giết yêu thú thực sự quá khó khăn. Đan dược. Ngươi là luyện đan sư. Không sai. Vậy ta cần hồi hoàng thất giúp ngươi xem một chút, muốn là ngươi nguyện ý, không bằng theo ta hồi hoàng thất. Được. Không có cự tuyệt, Tô Thần cũng chuẩn bị đi hoàng thất nhìn xem. Thiên chiến hoàng thất. Tô Thần được an bài đến phòng luyện đan bên trong, đến mức Diệp Nhị thì là lấy ra rất nhiều bình ngọc, nói ra, ở trong này đều là ta hoàng thất giam cầm yêu thú nguyên thần, không biết đẳng cấp, ngươi nếu có thể luyện chế thành đan dược, tùy tiện ngươi. Có bao nhiêu? 300. Đa tạ. Ngươi luyện đan a, ta thì thủ ở bên ngoài, nếu là có việc lời nói, tùy thời gọi ta. Được. Đợi đến Diệp Nhị rời đi về sau, Tô Thần cũng không có lãng phí thời gian, lập tức lấy ra càn khôn lô, bắt đầu luyện chế đan dược. Lần thứ nhất mượn nhờ vũ trụ yêu thú nguyên thần luyện chế càn khôn đan, Tô Thần cũng là phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại hắn không có năng lực tài đại khí thô, tuyệt đối không thể lãng phí bất kỳ một cái nào yêu thú nguyên thần. Chỉnh một chút hai ngày thời gian, Tô Thần đã thuận lợi luyện chế ra tất cả đan dược, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Luyện chế thành công sao? Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, luyện chế thành công. Diệp Nhị cũng rất muốn nhìn một chút, đối phương là như thế nào đem nguyên thần luyện chế thành đan dược, rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên nghe nói, muốn không phải Tô Thần nói, nàng căn bản sẽ không lựa chọn tin tưởng. Dựa theo ước định, Tô Thần trực tiếp lấy ra 150 viên thuốc, nói ra, ở những đan dược này về ngươi. Tiếp nhận đan dược. Diệp Nhị lộ ra có chút kinh ngạc. Nàng chưa từng nghe nói qua, luyện đan sư có thể mượn nhờ nguyên thần trực tiếp luyện chế đan dược, lại không có chút nào hoài nghi. Ngươi trước tiên có thể nuốt một cái, nhìn xem đan dược hiệu quả như thế nào. Diệp Nhị gật gật đầu, không có chút nào dày vò khốn khổ, trực tiếp lấy ra một viên thuốc chậm rãi để vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành một dòng nước nóng tuôn ra nhập thể nội. Hai mắt nhất thời sáng lên, Diệp Nhị trong nháy mắt minh bạch viên đan dược này giá trị. Ngươi cho ta 150 viên thuốc, có phải hay không có chút quá nhiều? Tuy nhiên hắn cung cấp nguyên thần, bất quá Tô Thần lại là cung cấp luyện đan chi thuật. Lấy đan dược giá trị, mình có thể được đến 150 mai, lại cần bao nhiêu vũ trụ tinh thạch? Tô Thần minh bạch đối phương ý tứ, vừa cười vừa nói, em muốn là ngươi cảm thấy chiếm tiện nghi, cái kia trước đó cho ta 1 triệu viên vũ trụ tinh thạch, ta thì không trả. Diệp Nhị gật gật đầu, nói ra, người ta cũng không có nói qua để ngươi còn. Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra Diệp Nhị đối chính mình thái độ, lập tức nói sang chuyện khác, hỏi, Diệp cô nương, ngươi hoàng nãi nãi thế nào? Ngươi còn nhớ thương ta hoàng nãi nãi? Không gọi nhớ thương, là yêu ai yêu cả đường đi, ta chỉ là quan tâm một chút ngươi hoàng nãi nãi. Diệp Nhị thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, rồi kể từ ngày đó sau đó, ta hoàng nãi nãi lại không ra khỏi cửa, đem chính mình nhốt tại tẩm điện bên trong. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý có chút áy náy. Hắn đương nhiên biết, chính mình trên mông lôi hình ấn ký là không thể xóa nhòa, nói rõ chính mình tại không có tiến vào tinh không vũ trụ trước đó, một đời trước khẳng định cùng Diệp Nhị có quan hệ. Chỉ là hiện tại hắn, đã không có lúc trước tất cả trí nhớ, cộng thêm Liễu Vân Nhiễm sớm đã lấy chồng, căn bản không khả năng cùng một chỗ. Công chúa, không tốt. Sự tình gì? Diệp Nhị thanh âm rất lạnh, nàng và Tô Thần một chỗ, kiên kỵ nhất người khác trước tới quấy rầy. Lão tổ tông điên. Đùng. Một bạt tai hung hăng phiến ra, Diệp Nhị cả giận nói, nghe nói bậy bạ gì đó. Miệng phía trên là nói như thế, Diệp Nhị lại là lập tức xoay người rời đi, nàng tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, bất quá hoàng nãi nãi trạng thái xác thực không đúng. Tô Thần không có theo lấy cùng một chỗ, mà chính là quay người chuẩn bị rời đi hoàng thất, hắn cũng không muốn lại cùng Liễu Vân Nhiễm kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì. Lần này muốn không phải bởi vì luyện chế càn khôn đan, hắn cũng không có khả năng tùy tiện tiếp tục đặt chân thiên chiến hoàng thất. Ngay tại Tô Thần còn chưa rời đi hoàng thất, một bóng người đột nhiên xuất hiện Tô Thần trước mặt, không là người khác, chính là Liễu Vân Nhiễm. Giờ khắc này, Liễu Vân Nhiễm hai mắt còn như biển máu sôi trào, thân thể phía trên khí tức rất là cường hãn, làm họa cảnh cường giả, lại được vinh dự thiên chiến hoàng triều đệ nhất cường giả, hoàn toàn có thể nghĩ đến Liễu Vân Nhiễm thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngươi là đàn ông phụ lòng, ta muốn giết ngươi. Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, Liễu Vân Nhiễm đã mất lý trí, thậm chí không nhận ra ai là ai. Đã như vậy, vì sao nói mình là đàn ông phụ lòng? Trong nháy mắt làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Liễu Vân Nhiễm nhập ma nguyên nhân chính là mình. Không dám cứng đối cứng, Tô Thần lập tức quay người thì rút lui. Nghe tin chạy đến tất cả mọi người, thì là nhìn đến Tô Thần, Riêng là Diệp Tiêu tâm lý rất là phẫn nộ, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chính mình Hoàng Muội đột nhiên bắt đầu ưa thích Tô Thần, không có dấu hiệu nào, duy nhất giải thích cũng là Hoàng Muội mạnh miệng dưới, thực đối Tô Thần là nhất kiến chung tình. Tô Thần, Hoàng nãi nãi mục tiêu là ngươi. Nói nhảm. Tô Thần đương nhiên biết Liễu Vân Nhiễm mục tiêu là mình, hiện tại nhất định phải ngăn chặn Liễu Vân Nhiễm, bằng không lời nói, chính mình khẳng định sẽ bị Liễu Vân Nhiễm đánh giết. Đối mặt Liễu Vân dạng này họa cảnh cường giả, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Oanh. Diệp Âm Tuyệt lập tức ngăn cản mẫu thân mình, đáng tiếc là, chỉ là vừa đối mặt, Diệp Âm Tuyệt bị cưỡng ép đánh lui, Liễu Vân Nhiễm cường đại thật sâu chấn nhiếp tất cả mọi người. Tô huynh đệ, ngươi rời đi trước hoàng thất, hoàng nãi nãi mục tiêu là ngươi, chỉ có ngươi rời đi, chúng ta mới có cơ hội ngăn chặn hoàng nãi nãi. Tô Thần minh bạch Diệp Tiêu ý tứ, hướng về Diệp Tiêu chờ người ôm một cái quyền, không chần chờ chút nào cùng giày vò khốn khổ, quay người thì rút lui. Diệp Âm Tuyệt tiếp tục ngăn cản mẫu thân mình, bọn họ cũng không muốn để mẫu thân ra chuyện. Hoàng Muội, đây đều là ngươi làm việc tốt, ngươi biết rõ hoàng nãi nãi cùng Tô Thần ở giữa quan hệ, còn mang theo hắn đến đây hoàng thất, ngươi có phải hay không không phải muốn hại chết hoàng nãi nãi mới được. Diệp Nhị không nói gì, tâm lý rất là hối hận. Liền nàng chính mình cũng không biết, mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng thật rất là chán ghét Tô Thần, hận không thể một bàn tay phiến chết đối phương. Hiện tại đâu? Cũng là bởi vì Tô Thần hướng mình thổ lộ. Nàng làm thiên chiến hoàng thất công chúa, từ nhỏ đến lớn từ trước tới giờ không thiếu người theo đuổi, lại không có người nào giống Tô Thần đồng dạng, lớn mật như thế địa hướng mình thổ lộ. Đến mức có phải hay không nguyên nhân này, không được biết. Cũng mặc kệ trong nội tâm nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, Diệp Nhị đều hiểu một việc, cái kia chính là mình tâm lý đã có Tô Thần, cái này không cách nào cải biến sự thật. Hừ. Nhìn đến Hoàng Muội không nói lời nào, Diệp Tiêu đương nhiên biết Hoàng Muội tâm lý suy nghĩ. Tô Thần lấy tốc độ nhanh nhất rời đi hoàng thất, nhìn trái phải, nơi này là Thiên Chiến Thành, chính mình muốn tiếp tục lưu lại nơi này, mãi mãi cũng là phiền phức. Phương pháp tốt nhất, cũng là rời đi trước Thiên Chiến Thành. Thi triển thời không thúng di, Tô Thần bóng người vừa mới biến mất, một giây sau, khí tức khủng bố bao trùm dưới, từng đạo tàn ảnh giống như lôi điện giống như, trong nháy mắt ngăn chặn Tô Thần. Không tốt. Tô Thần tâm lý hung hăng chửi một câu Thiên Chiến hoàng thất, phàm là có thể trì hoãn mấy phút, chính mình liền có thể thuận lợi rời đi Thiên Chiến Thành. Hiện tại phiền phức lớn. Không dám cùng Liễu Vân Nhiễm dây dưa, thực lực đối phương quá mức cường đại. Đàn ông phụ lòng. Đàn ông phụ lòng. Từng câu đàn ông phụ lòng vang vọng hư không, tất cả mọi người cảm thấy hiếu kỳ, nghe lấy đàn ông phụ lòng ba chữ, đều không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ai là đàn ông phụ lòng? Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, bất quá liền xem như tốc độ của hắn lại nhanh, cho dù là thi triển thời không thúng di, đều không thể né tránh Liễu Vân Nhiễm khí tức khóa chặt. Cũng không ra tay công kích Tô Thần, cũng là khí tức áp chế, đồng thời từng tiếng đàn ông phụ lòng không ngừng mà tại bên tai vang lên. Quá mất mặt. Chính mình sự tình gì đều không có làm, vô duyên vô cớ biến thành đàn ông phụ lòng. Hư. Hư. Diệp Âm Tuyệt cùng Diệp Tiêu chờ người đuổi tới, chỉ là Tô Thần đã biến mất. Phụ hoàng. Khoát khoát tay, Diệp Âm Tuyệt ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, thanh âm còn như tới từ địa ngục giống như nói ra, ngày này người tuyệt đối không thể lại lưu, hắn mặc dù là ngươi bằng hữu, bất quá ngươi cần phải minh bạch. Ngươi hoàng nãi nãi tuyệt đối không thể có sự tình, bằng không lời nói, mất đi hoàng nãi nãi, đối với chúng ta hoàng thất đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Diệp Tiêu đương nhiên minh bạch phụ hoàng ý tứ, Tô Thần cùng hoàng nãi nãi ở giữa, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn chính mình hoàng nãi nãi, từ bỏ cái này cái gọi là bằng hữu, hoàn toàn không thể so sánh. Hơi kinh ngạc. Tô Thần phát hiện Liễu Vân Nhiễm cũng không có đối với mình ra tay, chỉ là khí tức áp chế chính mình, không ngừng mà hô đàn ông phụ lòng. Thật sự là đầy đủ bực mình. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn có thể không nguyện ý một mực bị hô đàn ông phụ lòng. Nhất định phải nghĩ biện pháp hất ra Liễu Vân Nhiễm, sau đó rời đi Thiên Chiến Thành. Bây giờ trong tay đã có Càn Khôn Đan cùng Triệu Viên Vũ Trụ Tinh Thạch, chỉ cần có thể khóa chặt Thái Thí Vũ Trụ tọa độ, liền có thể tiến về Thái Thí Vũ Trụ. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Tô Thần còn không rõ lắm. Thái Thí Vũ Trụ cùng Thương Phạt Vũ Trụ ở giữa đến cùng có bao xa? Phải chăng cần phải xuyên qua trùng động? Không dùng nghĩ cũng biết, mình muốn thuận lợi chạy tới Thái Thí Vũ Trụ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lại bị khóa định. Hung hăng chửi một câu, Tô Thần cũng là đầy đủ phiền muộn, liền hắn thi triển thời không thúng di đều sẽ bị khóa chặt, thật sự là đầy đủ im lặng sự tình. Lập tức triệu hồi ra thanh sàm, Tô Thần hỏi, để có biện pháp để cho nàng thanh tỉnh sao? Ta đi thử một chút. Thanh sàm lập tức thi triển bí thuật, đáng tiếc là, đối Liễu Vân Nhiễm đến nói không có một chút tác dụng nào. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, thanh sàm nói ra, ngờ lão đại, ta tu vi không cách nào ngăn chặn nàng, cho nên không có khả năng phá vỡ nàng tâm ma. Không có hắn biện pháp sao? Cỡ chung phải do người buộc chung. Thanh sàm trở lại càng không thế giới, Tô Thần đương nhiên minh bạch thanh sàm ý tứ, thì là muốn phá vỡ Liễu Vân Nhiễm tâm ma, vẫn là cần chính mình. Mặc dù mình không nguyện ý thừa nhận, bất quá theo Tô Thần, chính mình một đời trước xác thực cùng Liễu Vân có nhuộm một chân, cùng chính mình không có quan hệ. Tính toán. Chính mình không cách nào đánh giết Liễu Vân Nhiễm, lại không muốn bị Liễu Vân Nhiễm dây dưa, chỉ có thể lựa chọn tương trợ Liễu Vân Nhiễm phá vỡ tâm ma, như thế tới nói, chính mình mới có thể rời đi. Thở dài một tiếng, Tô Thần không có tiếp tục chạy trốn, bởi vì lấy Liễu Vân Nhiễm thực lực, vô luận tốc độ của hắn bao nhanh, đều sẽ bị khóa chặt. Ba ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Tô Thần triệt để mộng, bởi vì trong vòng ba ngày, hắn nghĩ tới vô số loại biện pháp, đều không thể thuận lợi phá vỡ Liễu Vân Nhiễm tâm ma, cũng vô pháp hất ra Liễu Vân Nhiễm. Đi tại trên đường phố, đằng sau thì là theo lấy Liễu Vân Nhiễm. Tình huống bây giờ cũng là như thế. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, Liễu Vân Nhiễm liền sẽ theo tới chỗ đó. Trong màn đêm, tám đạo bóng người đột nhiên hiện thân, từng cái thân thể bên trên tỏa ra lấy làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Các ngươi là người phương nào? Đòi mạng ngươi người. Ngay tại tám người vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, Liễu Vân Nhiễm bóng người trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt, lấy một địch tám bắt đầu trấn áp thô bạo lên, không hề nghi ngờ, đối mặt Thiên Chiến Hoàng Thất đệ nhất cường giả, tám tên sát thủ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Ở trên trời chiến thành ám sát chính mình. Tô Thần nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến một cái duy nhất khả năng, cái kia chính là đối với mình ra tay người, rất có thể đến từ Thiên Chiến Hoàng Thất. Bởi vì chính mình cùng Liễu Vân Nhiễm ở giữa sự tình, làm đến Thiên Chiến Hoàng Thất đem chính mình xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chỉ muốn đánh giết chính mình, nói như vậy không chừng Liễu Vân Nhiễm tâm ma sẽ tự mình biến mất. Không nguyện ý cùng Thiên Chiến Hoàng Thất mặt đối mặt, vẫn là câu nói kia, hắn tức sắp rời đi, không cần thiết làm sinh tử chém giết sự tình. Hoàng Thất. Thất bại. Diệp Âm Tuyệt sắc mặt rất là âm trầm, hắn phái ra tám tên sát thủ, đều là nhất đẳng cường giả, giết một cái nho nhỏ động cung cảnh võ giả, tin tưởng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Kết quả lại là thất bại. Phụ hoàng, là hoàng nãi nãi xuất thủ. Ngươi hoàng nãi nãi tỉnh lại. Diệp Tiêu lắc đầu, nói ra, người hoàng nãi nãi vẫn là ở vào tâm ma phản phệ trạng thái, bất quá giống như có người ra tay với Tô Thần, hoàng nãi nãi thì sẽ ra tay trấn sát, bao quát ngươi ta. Tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng, bất quá sự thật bày ở trước mặt. Phụ hoàng, sự tình lần này. Diệp Âm Tuyệt khoát khoát tay, hắn hiểu được chính mình nhi tử ý tứ, bất đắc dĩ nói, người việc này không oán niệm ngươi, đây là ngươi hoàng nãi nãi cùng Tô Thần ở giữa mệnh, cho dù là không có ngươi, hắn cũng tới đến Thiên Chiến Thành. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Diệp Tiêu tâm lý rất là hối hận, nếu không phải mình mang theo Tô Thần trở lại hoàng thất, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, muốn là hoàng nãi nãi thật ra chuyện, hắn thẹn với phía dưới cửu tuyền hoàng gia gia. Việc này ngươi không cần quản. Đúng. Nhìn trên mặt đất tám bộ thi thể, Tô Thần không có vui sướng chút nào, bởi vì mang theo Liễu Vân Nhiễm cái phiền toái này, vô luận chính mình đi tới chỗ nào đều không thể hất ra. Hắn có thể không nguyện ý một mực tiếp tục như vậy. Lại tới. Muốn thật sự là hoàng thất muốn đưa mình vào chỗ chết, thật đúng là đầy đủ nóng vội, vừa mới chết tám tên sát thủ, hiện tại lại tới. Nhìn lấy bốn phía xuất hiện mấy chục người, Tô Thần không có bối rối chút nào, bởi vì hiện ở bên cạnh hắn có Liễu Vân Nhiễm, chỉ cần có người đối với mình ra tay, Liễu Vân Nhiễm thì sẽ ra tay. Ngươi chính là Tô Thần. Ngươi là ai? Hình gia gia chủ Hình Uyên. Nghe đến Hình gia hai chữ, Tô Thần trong nháy mắt đoán được đối phương ý tứ, chỉ là hắn chém giết Hình Lang gia sự tình, chỉ có hắn tự mình biết, cho dù là hoàng thất suy đoán thủy chung là suy đoán, ai dám nói chính là mình chém giết Hình Lang gia. Có việc. Hình Uyên gật gật đầu, nói ra, người ta nghe nói là ngươi giết con ta Lang gia vương, nhưng có việc này. Ta muốn hỏi một chút Hình gia chủ, ngươi nghe ai nói? Hoàng thất. Quả nhiên là hoàng thất, Tô Thần ngược lại không có mảy may kinh ngạc. Bởi vì hắn cơ hồ có thể khẳng định, vừa mới 8 tên sát thủ tuyệt đối là hoàng thất phái tới, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cũng là bởi vì Liễu Vân nhiễm duyên cớ, làm đến hoàng thất muốn đánh giết chính mình. Tô Thần cười. Hình gia chủ, tin tưởng ngươi cũng đã thấy, hoàng thất như thế bị đặt là vì cái gì, ta không muốn cùng ngươi là địch, ngươi Hình gia bây giờ rời đi, ta làm sự tình lần này chưa từng xảy ra, ngươi tuyệt đối không nên xuất thủ. Ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi muốn là cho là ta đang uy hiếp, cái kia ta chính là uy hiếp ngươi, bởi vì ta không muốn nhìn thấy Hình gia máu chảy thành sông. Chỉ bằng ngươi. Hình Uyên không có bất luận cái gì hoài nghi, tuy nhiên hắn biết hoàng thất muốn mượn đao giết người, bất quá Lan Gia Vương sự tình, thật là Tô Thần hiềm nghi lớn nhất. Nhi tử không thể chết vô ích. Giết. Vù vù. Đến từ Hình gia võ giả, từng cái hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi, nương theo lấy băng lãnh sát ý sôi trào, rất rõ ràng chính là muốn đưa Tô Thần vào chỗ chết. Tô Thần đứng tại chỗ không hề động, bởi vì hắn có thể khẳng định, chính mình không có việc gì. Ngay tại hơn 10 người sắp cận thân thời điểm, Liễu Vân nhiễm bóng người lần nữa hiện thân, loại kia khí thế đáng sợ bắt đầu trấn áp, ở trên trời chiến hoàng phòng đệ nhất cường giả trước mặt, không có bất kỳ cái gì lo lắng, cả đám đều bị tùy ý đồ sát. Huyên Phi. Liễu Vân nhiễm, chính là hoàng thất Huyên Phi. Sắc mặt rất là âm trầm, Hình Uyên thực sự không có nghĩ đến, đường đường Huyên Phi hội thủ hộ Tô Thần, khó trách hoàng thất muốn mượn đao giết người, việc này đối với hoàng thất tới nói, xác thực là có chút mất mặt. Không dám tiếp tục xuất thủ, mặc kệ hắn có tin tưởng hay không, Hình Uyên đều hiểu, hôm nay có Huyên Phi ở chỗ này, muốn chém giết Tô Thần cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.